Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 4, góc truyện audio.com. 474 chủ Thread tuyệt vọng, kế hoạch cải tạo đợt 1 đã kết thúc, đúng như tôi dự đoán, cho đến giờ phút này đã có 3 người không chịu nổi quá trình cải tạo khốc liệt nên lựa chọn rút lui, còn có 1 người không thể không rời khỏi vì lý do sức khỏe. Trong 3 người lâm trận lùi bước có 1 người là con trai duy nhất của lão tướng Joseph mà mấy hôm trước ông ấy còn rất tự hào nhắc tới cậu ta với tôi. Ông ấy nói cả nhà họ đều cảm thấy tự hào vì lựa chọn nhập ngũ của cậu ta. Cậu ta thực sự đã phụ lòng kỳ vọng của gia đình dành cho mình. Vì chuyện này, giữa tôi với Nam Thần còn xảy ra mâu thuẫn nữa. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với cậu ấy vì những chuyện như này. Nam Thần cho rằng người rút khỏi kế hoạch cải tạo này, nói sao nhỉ, tạm gọi là A đi. Nam Thần cho rằng A trước kia chỉ là bị ép gánh lấy sự kỳ vọng của gia đình, có lẽ chính cậu ta căn bản không muốn nhập ngũ, căn bản không muốn theo ngành này. Cậu ấy bảo sự rút lui của A là sự phản kháng đối với gia đình, mà cậu ấy cảm thấy hành động phản kháng này là vô cùng dũng cảm. Điều này, tôi thực sự khó có thể tiếp thu. Tôi vốn chỉ định giải thích quan điểm của tôi cho Nam Thần hiểu, nhưng không hiểu sao phản ứng của cậu ấy lại rất kịch liệt, vậy nên chúng tôi bắt đầu cãi vã. Tuy rằng cuối cùng chúng tôi đều xin lỗi đối phương, nhưng tất cả những điều này thực sự vẫn quá tệ. 475, Pri, thực ra nếu lời Nam Thần nói là thật vậy thì người rút lui cũng đáng thương thật. 476, Pri, đáng thương. Y, 477, Pri, có phải trí tưởng tượng của Nam Thần hơi phong phú quá không? Đã có ai nói A lựa chọn rút lui vì muốn phản kháng gia đình chưa? 478, Pri, tôi cảm thấy Nam Thần không chỉ trí tưởng tượng phong phú, mà còn nắng mưa thất thường nữa. 479, Pri, sao chủ thớt mới 2 ngày đã cãi nhau với Nam Thần rồi? 480, Pri, là một người không có nguyên tắc, tôi cảm thấy nếu tôi thích một người, đối phương làm gì cũng đúng hết. 481, Pri, chắc chủ thớt trọt trúng chỗ đau của Nam Thần. 482, Pri, chủ thớt đúng là, trước khi crush Nam Thần không tìm hiểu tình hình gia đình Nam Thần à. 483, Pri, nếu Nam Thần là TSM, theo tôi được biết gia đình thậm chí cả tổ tiên ảnh đều phục vụ cho quân đội, chỉ là không ở quân khu này thôi. 484, Pri, bác trên vừa giải thích thế. 485, Pri, liệu có phải Nam Thần nhớ đến bản thân? 486, Pri, ầy nếu thế thật thì dạng gia đình thích khống chế con cái này. Chủ thớt bảo trọng. 487, Pri, rip chủ thớt. 488, Pri, tự nhiên thấy thương cho chủ thớt. 489, chủ thớt tuyệt vọng, ha, tôi không quá rõ ý mọi người, tại sao lại thấy thương cho tôi? Tôi đúng là chưa từng tìm hiểu tình hình gia đình Nam Thần, nếu là bởi vậy mà Nam Thần giận tôi, vậy thì tôi có thể hiểu cho cậu ấy. Tôi chỉ biết điều kiện gia đình Nam Thần rất tốt, tôi cũng từng gặp cha cậu ấy ở hội nghị quân đội, rất nghiêm túc. Đủ khiến người ta e sợ, tôi thì khác, cơ hội và lựa chọn mà gia đình mang lại cho tôi không nhiều, hơn nữa cha mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ có thể tự quyết định từng bước phải đi trong tương lai. Điều này rất cực đối với tôi thời niên thiếu, nhưng lại trở thành một điều thoải mái sau khi trưởng thành. Tôi không nên phê phán lung tung khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện vậy. Có phải tôi lại cần đi xin lỗi Nam Thần hay không? 490, Pri, cảm thấy chủ thớt vẫn luôn trong trạng thái chọc giận Nam Thần, xin lỗi Nam Thần. 491, Pri, chủ thớt còn chưa biết vì sao bọn mình thấy thương cho ổng. 492, Pri, góc truyện audio.com, không hiểu sao cứ thấy chủ thớt ngáo ngáo. 493, Pri, tím trên giờ mới biết chủ thất ngáo hả, ha ha ha ha. 494, Pri, sao thất kém quá vậy? 495, Pri, chủ thất có từng nghĩ nếu cha mẹ Nam Thần thực sự là mẫu người khống chế tất cả về con cái, chỉ muốn con cái đi theo con đường mà họ đã sắp đặt. Họ thực sự có thể để thất ảnh hưởng con cái của họ hay sao? 496, Pri, từ từ, thời niên thiếu của thiên sứ rất khổ, cơ hội và lựa chọn mà gia đình mang lại không nhiều. 497, Pri, thực ra nếu Nam Thần và F yêu nhau thật thì cũng không đến nỗi chệch hướng. Giờ xã hội rất văn minh, hai người cũng môn đăng hộ đối, còn vấn đề con cái thì giờ khoa học kỹ thuật cũng rất phát triển, mặc dù hơi đắt nhưng muốn có con hoàn toàn không thành vấn đề. Không hiểu nổi sao mọi người lại thấy chủ thất thích Nam Thần sẽ ảnh hưởng đến Nam Thần. 498, Pri, Mỹ cũng đờ hiểu. 499, Pri, tôi càng ngày càng cảm thấy chủ thớt không phải F500. Pri, càng ngày càng cảm thấy chủ thớt không phải FI501. Ri, đúng là giờ xã hội rất văn minh, nhưng vẫn có người không chấp nhận được mà, mặc dù chỉ là số ít. 502, Ri, mọi người nói thế tự nhiên thấy thương thiên sứ quá QAQ. 503, Ri, hay mọi người thấy tin gì không, sau khi chương trình cải tạo kết thúc tân binh lần đầu tiên tiếp xúc với robot quân dụng chính quy. F với Z đánh nhau. 504, Ri, vụ gì vậy? 505, Ri, đã xảy ra chuyện gì? 506, Ri, sao thế được, sao Z lại đánh nhau với F? 507, Ri, ý thím trên là sao? Chẳng lẽ không phải, sao Z lại bắt nạt thiên sứ của chúng ta? À, 508, Ri, trời ạ, chủ thớt ổn chứ? 509, Ri, sao lại thế, đánh nhau không ai can à? 510, Ri, giữa F với Z mà cũng có thể kêu là đánh nhau à, là Z đánh F thì đúng hơn. Xin lỗi thiên sứ cưng. 511, Ri, có ai có thể nói rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào không? Hồi hộp VCS. 512, Ri, giải tán, không đánh nhau. 513, Ri, sao chưa bắt đầu đã kết thúc rồi má. 514, Ri, quần chúng hóng hớt tại hiện trường xin bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Cứ tưởng choàng nhau đến nơi, ai dè Z căn bản đéo thèm kè F. 515. Ri, vậy tức là F gây sự à, vụ này rốt cuộc là sao? 516, Ri, sao thiên sứ lại luẩn quẩn trong lòng? 517, Ri, không đánh là tốt rồi. Làm mị sợ muốn chết. 518, Ri, nghe bảo hôm nay tân binh được tiếp xúc với robot quân dụng Z và F bị tư lệnh giữ lại xử lý một số việc gấp nên đến hơi muộn, đến nơi thì thấy có mấy cậu ấm lái robot quân dụng chơi quên trời đất thiếu điều phá sụp nhà. Z rất tức giận, trong quy chế, đây là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm, hơn nữa sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, ổng muốn phạt mấy người vi phạm. Thiên sứ vẫn luôn nói đỡ cho họ, sau đó không biết thế nào. Thiên sứ tự nhiên bảo muốn vào sân đánh chơi với Z một chút, những người khác còn liên tục hò reo. Kết quả Z căn bản không để ý đến F, mấy người kia vẫn bị ổng bắt chạy quanh sân, nghe đâu đêm nay còn không có cơm ăn, khổ. 519, Ri, chuyện có mỗi tí, Z có cần nóng vậy không? 520, Ri, ha ha ha ha, nhìn Z có cảm giác như nhìn thầy chủ nhiệm. 521, Ri, chuyện này rất nghiêm trọng. Trước kia đã từng có sự cố tân binh tự tiện điều khiển robot dẫn đến tai nạn chết người, hơn nữa không chỉ một lần. 522, Ri, cảm thấy thiên sứ be like, notice me. Sau đấy Z căn bản không thèm ke. .. 523, Ri, tân binh điều khiển mới xảy ra tai nạn chứ, mọi người đều xuất thân từ trường quân đội, có gì nguy hiểm đâu. 524, Ri, robot huấn luyện trong trường quân đội khác robot quân dụng nhé. 525, Ri, góc chuyện audio.com, sao thiên sứ phải bênh họ nhỉ, nếu quy chế đã ghi vậy, không tuân thủ thì phạt là đúng rồi. 526, Ri, Z ghê quá, tôi vẫn thích thiên sứ hơn QWQ. 527, Ri, hồi thiên sứ mới tốt nghiệp cũng toàn chơi thế. 528, Ri, đúng, tôi vẫn nhớ thiên sứ cũng phá phách không vừa đâu, hồi đấy F đã không thích Z rồi, nói Z làm bộ làm tịch muốn dụ Z đánh nhau, nhưng Z chưa từng để ý đến thằng nhỏ bao giờ. 529, Ri, càng ngày càng cảm thấy thiên sứ đáng thương. 530, Ri, không phải Z không để ý đến ổng, mà là vì tự ý ẩu đả trái với quy chế. 531, chủ Thread tuyệt vọng, chưa đánh, chỉ là một chuyện bình thường thôi, mọi người đừng lo. Tối nay có trận đấu hữu nghị, tôi phải đi chuẩn bị, nội bộ quân đội tự ghép nhóm tỉ thí với nhau, cứ mấy ngày một lần, tôi cũng không biết ý nghĩa cuộc thi này là gì nữa. Lần này nghe nói muốn cho tân binh mở rộng tầm mắt còn phải đưa họ đi cùng. Bọn họ cũng giỏi làm ầm làm ý, thật đau hết cả đầu. Nhưng mà tôi vừa nghe nói Nam Thần cũng đến xem. Vốn ban y khoa chỉ cử 2 bác sĩ đến đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, không biết tại sao Nam Thần cũng đến. Có thể vì kế hoạch cải tạo là do cậu ấy phụ trách nên cậu ấy muốn đến xem xét tình hình sau đó cũng nên. Tôi kích động quá, cố gắng giành quán quân trước mặt Nam Thần. 532, Ri, ha ha ha ha ha, chỉ số dại dai lại bùng nổ. 533, Ri, không thể nào, trận đấu này có bao nhiêu người mạnh thiên sứ mà muốn giành quán quân thì hình như hơi khó. 534, Ri, nói thật chế cảm thấy thiên sứ không giành được quán quân đâu, quá khó. Những lúc như này cưng nên giả bộ bị đối thủ đánh bị thương, sau đó để Nam Thần tự tay băng bó vết thương cho cưng. 535, Ri, dẹp đi, tôi cảm thấy Nam Thần chỉ có thể đứng cạnh nhìn hai ông bác sĩ tư chi phát triển khác băng bó cho chủ thớt. 536. Ri, ha ha ha ha ha, sinh động vờ lờ. 537. Ri, thiên sứ à, anh đừng ra sân thì hơn. Thua trước mặt nam thần thì xí hổ. 538. Ri, Z cũng tham gia nữa, nếu thiên sứ cố gắng chút, lọt top là có hy vọng gặp Z khá cao đấy. 539. Ri, gặp được Z rồi sao, chịu đòn à, lỡ thiên sứ phá tướng thì sao, tim mị đau. 540. Ri, thấy các mẹ mẹ thì thiên sứ mẹ thì bé cưng, tôi rất muốn hỏi các mẹ một câu. Hy vọng các mẹ không đánh tôi. 541. Ri, câu gì? 542. Ri, đừng nói lưng chừng thế chứ. 543. Ri, thiên sứ làm sao? 544. Ri, không đánh đâu thím nói đi. 545. Ri, đánh hay không phải xem thím hỏi gì đã. 546. Ri, lúc các mẹ gọi ép là thiên sứ, có từng nghĩ, ép năm nay, hình như đã. 547. Ri, cầm miệng, người tiếp theo. 548. Ri, ok mày đã chết. 549. Ri, đã 31 tuổi rồi hay không? 550. Ri, cầm miệng tao không nghe. 551. Ri, 31 thì sao, 31 vẫn là thiên sứ. 552. Ri, trong lòng tôi thiên sứ mãi mãi chỉ mới 16 tuổi. 553. Ri, ép 31 tuổi á, trông cậu ấy như mới đầu 20 ý. 554. Ri, lợi thế của mặt baby. 555. Ri, ổng đúng là 31 mà. Hơn nữa thực ra ổng còn lớn hơn Z một chút. 556. Ri, tao không tin bọn mày đừng nói nữa. 557. Ri, tao không nghe tao không nghe tao không nghe tao không nghe QAQ. 558. Ri, QAQ tôi không nghe tôi vẫn cảm thấy thiên sứ là Mỹ thiếu niên tuổi 17. 559. Ri, 31 thì sao? Tuổi tự thân lập nghiệp, vẫn thanh xuân hừng hực như lửa. Cách chương.